Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 125, mãi mãi không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bí cảnh cách Thái Sơ cảnh không xa, cưỡi gió mà đi chỉ mất nửa ngày ba người đi đến Nhất Mộng Nhai. Lúc này xảy ra một chút bất đồng nho nhỏ, Dư Anh còn chưa biết ngự kiếm, để nàng tự mình thong thả đi có điểm không cần thiết. Vân Thư Trần ra hiệu cho tiểu gia hỏa kia lại đây, đi cùng nàng. Nhưng Khanh Chu Tuyết lại chủ động đề nghị. Sư Tôn, để ta đi với tiểu sư muội. Dư Anh quay đầu nhìn sư tỷ, mắt hơi cong lên. Vì sao? Vân Thư Trần nâng tay áo, một tay ấn lên vai Dư Anh, dịu dàng hỏi. Sư Tôn đối xử với ngươi không tốt sao? Ngươi suốt ngày cứ đi theo sư tỷ. Nàng đột nhiên cứng đờ, nhìn Vân Thư Trần, lại nhìn Khanh Chu Tuyết, có vẻ hơi khó xử. Khanh Chu Tuyết không nhiều lời, kéo Dư Anh về phía này, hai ngón tay khép lại, lẩm bẩm gì đó, thanh xương kiếm đáp lại, nhanh chóng lơ lửng bên chân nàng. Vân Thư Trần ngàn lần không ngờ Khanh Nhi lại kiên quyết như vậy trong việc giành tiểu sư muội với mình, thậm chí đã tự ý ôm người lên thanh xương kiếm. Nàng sững sờ, sau đó buông tay áo, hừ lạnh một tiếng. Thôi vậy, lần này vào bí cảnh không đi về phía bắc, mà đi về phía nam. Trên đường đi, địa thế từ hiểm trở của Thái Sơ cảnh dần trở nên bằng phẳng nhấp nhô. Còn hoa cỏ cây cối mọc lên càng ngày càng cao lớn rậm rạp. Đi thêm một đoạn, có thể cảm nhận được tiên thiên linh khí gần đó ngày càng nồng đậm. Có lẽ dưới núi này cũng có linh khoáng tồn tại. Cây cối được linh lực nuôi dưỡng nên sinh trưởng khác với những nơi khác. Cành lá xum xuê, ngạo nghễ, nhìn có vẻ dữ tợn. Vân Thư Trần chọn một khoảng đất trống đáp xuống, nhưng nàng không đi tìm lối vào bí cảnh trước. Có vẻ như chúng ta đã đến địa bàn của một bằng hữu cũ. Nàng chọn một hướng và tiến về phía trước. Hãy đi bái phòng trước. Khanh Chu Tuyết cảm thấy cây cối ở đây mọc quá cao lớn, che khuất cả bầu trời. Còn dưới gốc cây thì tỏa ra mùi ẩm mốc của đất và hơi ẩm, không thể xua tan, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nàng dẫn theo sư muội đi theo sư tôn không lâu, cuối cùng cũng vượt qua một khu rừng nhỏ, nhìn thấy một số người dân bản xứ. Trang phục của họ khá hở hang, đồ trang sức bạc phát ra tiếng leng keng. Đi lên phía trên, họ nhìn thấy tổng đàn, có vài cô nương mang theo sáo ngắn chặn họ lại. Các ngươi là ai? Trên núi này là nơi tọa lạc của giáo đàn tế tiên giáo, người không phận sự chớ tiến vào. Vân Thư Trần vừa định mở miệng, liền nghe thấy phía sau họ có một giọng nữ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ồ, cơn gió nào đã đưa ngươi đến đây? Mấy cô nương kia thấy vậy đều giật mình, đồng loạt quỳ một gối xuống. Giáo chủ, nữ nhân được các nàng tôn làm giáo chủ. Toàn thân y phục xen kẽ màu xanh lam và xanh đậm, giống như một con khổng tước rực rỡ, phía sau còn có một số giáo chúng đi theo. Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn về phía hai người đứng sau Vân Thư Trần, nhướng mày nói. Đây là đồ đệ của ngươi sao? Vân Thư Trần đánh giá nàng một lượt, mỉm cười. Ngươi vẫn như xưa, luôn thích xuống núi, ở mãi trong tổng đàn rất vô vị, hơn nữa có nhiều tiểu gia hỏa phải tự mình đi bắt. Vừa nói, một con rắn xanh từ cổ tay nàng lóe lên, bị ngón tay nàng kẹp lại rồi lại rụt vào. Vân Thư Trần không sợ rắn, nhưng nàng cũng giật mình, phải biết Hoa Khinh Trúc này tức là giáo chủ tế tiên giáo hiện nay, ngày thường rất thích cổ độc, luôn nuôi những sinh vật nhỏ kỳ lạ. Nuôi thì thôi, lại còn thích mang theo bên người, thỉnh thoảng lại chui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần đến giờ vẫn không quên được lần trước đang nói chuyện với nàng ta. Một con nhện lưng đen đỏ từ cần cổ trắng ngần của nữ nhân kia chui ra, thật là rợn người. Nếu không phải tình cờ đi ngang qua đây, ngày thường nàng tuyệt đối không có khả năng đến gần tế tiên giáo dạo chơi. Hoa Khinh Trúc rất hiếu khách, phất tay một cái, dẫn ba vị khách quý của Thái Sơ cảnh về tổng đàn. Tối hôm đó liền bày tiệc chiêu đãi các nàng, giáo chúng trở nên bận rộn, cả tế tiên giáo như con rết bị chọc, ngàn chân trăm tay đều động đậy. Nghe nói sắp được ăn tiệc, sắc mặt Vân Thư Trần có chút miễn cưỡng. Khanh Chu Tuyết nhận ra sự khác thường của nàng, khẽ hỏi. Sư Tôn, không sao, Vân Thư Trần u oán thu hồi ánh mắt, nàng thở dài một tiếng. Đến lúc đó, người sẽ biết, Dư Anh nhớ tới con rắn nhỏ vừa nhìn thấy, trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là muốn ăn rắn? Đêm đó, trong lầu lớn nhất của tế tiên giáo đèn đuốc sáng trưng. Tiểu sư muội đoán đúng một phần nhỏ. Trong chiếc đỉnh lớn nhất đặt giữa bàn, hầm rắn và gà, mỹ miều gọi là canh long phượng. Còn lại, Vân Thư Trần sớm biết mình không thể động đũa. Bọ cạp chiên, nhện chiên, côn trùng trắng mập hấp, bày trí lại rất tinh tế, chỉ là chủng loại lộn xộn, cái gì cũng có. Nàng từ nhỏ đã sợ mấy thứ này, càng không nói đến việc ăn vào. Hoa Khinh Trúc hiển nhiên không phải lần đầu tiên quen biết nàng, còn dặn người chuẩn bị một ít món ăn thường ngày, xem ra đã hoàn toàn từ bỏ việc để vị trưởng lão nào đó nếm thử món mới. Sau đó, nàng bắt đầu cố gắng dụ dỗ hai đệ tử của Vân Thư Trần, nói: "Đừng lo lắng, đây không phải là loại côn trùng hoang dã bắt được trên núi đâu. Phần lớn là những con đã bị bỏ đi sau khi luyện chế cổ độc, tuy rằng đã bị bỏ đi, nhưng những con nhỏ đủ tư cách để luyện cổ đều không phải là vật tầm thường. Sư tôn của các ngươi không biết thưởng thức món ăn, đừng nghe lời nàng." Dư Anh mím môi, lắc đầu. Dưới sự nhiệt tình giới thiệu của giáo chủ, Khanh Chu Tuyết gắp một miếng vật phẩm khô que chiên giòn, tránh phần đuôi kim, nhẹ nhàng cắn một miếng. Nàng cau mày nhẹ, ngạc nhiên vì thứ này lại có thể ăn được, hơn nữa lại còn khá thơm. Nhai vài miếng, lông mày nàng dần dần giãn ra. Khanh Chu Tuyết bình thản ăn tiệc côn trùng, giáo chủ nhìn nàng như nhìn thấy người thân thất lạc nhiều năm, ánh mắt sáng ngời. Vân Thư Trần không thể tin được nhìn Khanh Nhi, nàng biết Đồ Nhi từ nhỏ đã có thói quen không kén ăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể không kén ăn đến mức này. Tối nay nàng tuyệt đối sẽ không hôn nàng ta nữa. Sau bữa tiệc tối, Hoa Khinh Trúc muốn giữ mọi người lại qua đêm. Vân Thư Trần nghĩ rằng trời đã muộn, quay lại rừng rậm e là không tiện, nên cũng gật đầu đồng ý, thấy họ dường như còn có chuyện muốn nói. Khanh Chu Tuyết và Dư Anh theo một cô nương trẻ dẫn đường, đi về phòng nghỉ ngơi trước. Giáo đàn được xây dựng dựa theo sườn núi, sàn gỗ gần như được dựng trên đó, bên dưới là thung lũng sâu, vô cùng hiểm trở. Giữa những ngọn núi, mây mù xanh nhạt bao phủ quanh co. Lúc này trời đã tối, nhìn xuống cũng không thấy gì, nhưng Khanh Chu Tuyết rõ ràng cảm nhận được, hẳn là có hơi thở của sinh vật sống. Dưới này toàn là rắn do giáo chủ nuôi, ngày thường sống bằng cách ăn thịt tươi. Cô nương dẫn đường khẽ quay đầu lại, nở một nụ cười tinh nghịch. Nếu có người phạm tội lớn, giáo chủ sẽ ném người đó xuống đây. Có thể tiết kiệm được một con dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách nhân đi đường phải ngàn lần cẩn thận, đừng để hụt chân. Trên chiếc vòng cổ chân của nàng có treo chuông, khi đi lại leng keng, trong không gian yên tĩnh, giống như tiếng oán quỷ khóc than. Đối với người thường, những lời này nghe thật đáng sợ. Nhưng đối với người tu đạo, nó chỉ như một trò đùa nhỏ, chưa kể đến việc bị ăn, có lẽ con rắn sẽ chết trước. Phong cảnh ở đây hoàn toàn khác với Bồng Lai Tiên Đảo. Khanh Chu Tuyết thu cảnh sắc vào tầm mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, sư tôn quen biết thật nhiều người, đi ra ngoài luôn có thể tìm được nơi nghỉ chân. Quay đầu nhìn lại, gian phòng họ vừa bước ra vẫn sáng đèn. Hoa Khinh Trúc đang ở bên trong trò chuyện với Vân Thư Trần, cổ tay trắng nõn của nàng quấn quanh con rắn nhỏ. Một ngón tay khác, thỉnh thoảng lại vuốt ve đầu rắn bị đè xuống thấp, thỉnh thoảng lại thè lưỡi đỏ tươi. Có phải ta đoán sai rồi? Hoa Khinh Trúc che môi cười, nhìn từ ánh mắt, bạch y cô nương mà ngươi mang đến không phải là đồ đệ, mà là đạo lữ phải không? Điều này cũng không mâu thuẫn, Vân Thư Trần lười giải thích, nên ừ một tiếng. Cái gì? Hoa Khinh Trúc tỏ vẻ đau lòng, ngươi hợp tịch mà không nói cho ta biết, một chút tin tức cũng không có. Chưa đâu, Vân Thư Trần mỉm cười, ta còn dám không mời ngươi sao? Chậc, Hoa Khinh Trúc lúc này mới hài lòng. Nhấp một ngụm rượu còn lại, nàng nhìn Vân Thư Trần, chu môi. Ngươi vừa hỏi về chuyện bí cảnh, thực ra ta chỉ biết trong khu vực có một cái, đại khái là ở một hang động nào đó giữa khu rừng này. Còn về yêu thú đại thừa kỳ sao, bọ cạp tinh, nhện tinh gì đó ở gần đây nhiều lắm. Hoa Khinh Trúc nói, không có vỏ, còn có run, mềm mềm trắng trắng. Vân Thư Trần xoa mi tâm, tại sao đều dài như vậy, đáng yêu biết bao. Hoa Khinh Trúc nghiêng đầu, Vân tiên tử sẽ không sợ chứ, đáng yêu. Vân Thư Trần lạnh nhạt nói, con sâu to bằng thân cây há cái miệng đầy máu đuổi theo người cắn, ngươi rốt cuộc thấy đáng yêu ở chỗ nào? Bí cảnh này khác với những nơi được khai phá tự nhiên ở Thái Sơ Cảnh. Yêu thú chân giữ trong các bí cảnh bẩm sinh thường có mối liên hệ mật thiết với môi trường xung quanh. Ví dụ như tế tiên giáo này nằm ở cực nam của Cửu Châu, cây cối rậm rạp, quanh năm ẩm ướt không thấy trời, độc khí hoành hành. Rất thích hợp cho các loại độc trùng sinh trưởng, trong đó cũng rất tự nhiên, sẽ có một hoặc hai con, có được cơ duyên tu luyện thành tinh. Lúc đó nghe trưởng môn nói là ở gần đây, Vân Thư Trần liền cảm thấy có chút không ổn. Nếu không phải yêu thú đại thừa kỳ thực sự rất hiếm, yêu đan cũng rất quý giá, nàng thật sự không muốn nhìn thấy dung nhan của nó. Đúng rồi, Hoa Khinh Trúc cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, được chạm khắc tinh xảo, bên trong có hai con cổ trùng đang ngủ say. Nàng đặt nó lên bàn, đẩy về phía Vân Thư Trần. Đây là cái gì? Mặc dù tiểu trùng không di chuyển, nhưng Vân Thư Trần không hề muốn cầm nó. Tình cổ, giọng nói của Hoa Khinh Trúc đột nhiên trầm xuống, nhẹ nhàng và mơ hồ, như một con quỷ đang mê hoặc. Đầu ngón tay của Vân Thư Trần vốn đang gõ nhẹ trên mặt bàn, sau khi nghe những lời này, động tác của nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Khinh Trúc. Người vừa rồi, ta thấy giữa lông mày của nàng, như hồ nước tĩnh lặng, tình cảm nhạt nhòa, nhìn như là một hạt giống tốt để tu đạo. Chỉ là không giống như người hữu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi cổ trùng này được gieo xuống, giữa cổ trùng con và cổ trùng mẹ sẽ có sự hấp dẫn lẫn nhau. Bất kể ngươi đối xử với nàng như thế nào, nàng sẽ luôn như vậy, không bao giờ hối hận. Như vậy, mới có thể thành một đời một kiếp một đôi trọn vẹn. Cổ trùng này không làm tổn thương cơ thể, không làm hại tính mạng. Thêm một lớp bảo vệ, không phải sao? Hoa Khinh Trúc cười đắc ý. Nếu ngươi nhận lấy, thì coi như là quà mừng đi. Đến lúc dự tiệc, ta sẽ không tặng gì nữa. Nghe đồn về thuật cổ độc ác của Tế Tiên Giáo, hôm nay Vân Thư Trần mới được tận mắt chứng kiến. Tuy rằng Khanh Nhi cảm xúc đạm mạc, nhưng nàng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Vân Thư Trần lần đầu tiên nghĩ đến điều này, nàng cảm thấy không cần thiết phải nhận, đang định từ chối khéo. Nhưng trong lòng lại có chút xao động, nhìn lại con cổ trùng kia, liền trở nên không yên. Thời gian luôn làm phai nhạt mọi tình cảm, người tu đạo có tuổi thọ dài lâu, vài trăm năm sau nếu vẫn có thể tương kính như tân. Đã được coi là rất tốt rồi, nhưng đến lúc đó, e rằng tình cảm cũng chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ có thể coi như sống chung với thân nhân quen thuộc. Tương kính như tân, kính trọng nhau như khách, nhưng đó rõ ràng không phải là điều nàng mong muốn. Vân Thư Trần hiện đang cố gắng kiềm chế, thậm chí đôi khi nàng có những cử chỉ thân mật, cũng lặng lẽ từ chối vài lần, rồi mới đáp lại một lần, sợ rằng một ngày nào đó nàng sẽ chán ghét. Nếu có một tình yêu chân thành mãi mãi hiện ra trước mắt, không phai nhạt, cũng không tan biến. Mãi mãi không thay đổi, nàng làm sao có thể không động lòng chút nào, tác giả có lời muốn nói. Trưởng môn cũng cười nói, ví như trên con đường nhất định phải đi có trồng một cái cây, trên cây toàn sâu gióng. Bản tỏa còn nhớ lần đó Vân Sư Muội hiếm khi mất bình tĩnh, trực tiếp đốt cây thành cho bụi, thế nào cũng không qua được cửa ải này. Trích từ chương 64, Sư Tôn, cái miệng này của đồ nhi này, không cần nữa rồi. Cách chương.